Hoàng Mỹ Thế Giới, bắt đầu xuyên qua đến Vũ Vương Phủ chương 327 tới chương 332. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiến Trường Hà thời gian vỗ bờ, lập tức kéo suy nghĩ của hắn trở về, cưỡng ép dằn xuống những điều băn khoăn trong lòng. Hắn đặt lại sự chú ý vào việc tu hành của mình, tâm niệm khẽ động, từ trong cơ thể hắn lại một lần nữa có từng đạo gợn sóng gột rửa trào ra. Đạp đạp. Theo tiên lực trong cơ thể hắn không ngừng phun trào, liền nghe được từ trên dòng Trường Hà cuồn cuộn kia, từng đạo tiếng bước chân nặng nề truyền ra. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn nhìn thấy hai bóng người xuyên qua màn sương dày đặc, xuất hiện ở phía trước và phía sau Thạch Thanh Vân. Khuôn mặt hai người không khác Thạch Thanh Vân chút nào, chỉ là người ở Hạ Du có vẻ trưởng thành hơn một chút, còn người ở Thượng Du thì non nớt hơn. Dưới chân, Trường Hà cuồn cuộn. Cảm nhận được sự xuất hiện của hai bóng người kia, trên mặt Thạch Thanh Vân lập tức hiện lên một nụ cười. Tan. Nói xong, hai bóng người cùng nhau bước ra một bước, trực tiếp dung nhập vào thân thể Thạch Thanh Vân. Khí tức đáng sợ vốn có, chỉ cần một tia tiêu tán ra đã trực tiếp áp sập một vùng vũ trụ. Thân thể hắn khẽ chấn động, Trường Hà dưới chân lập tức chia dòng. Khí tức trên người hắn liên tục tăng lên, hư không xung quanh nhanh chóng vỡ nát. Cho đến khi, từ trên thân thể hắn bùng phát ra một vòng đế quang. Tia đế quang sáng chói ấy chiếu rọi vạn cổ, Trường Hà thời gian cuồn cuộn dưới chân hắn bắt đầu chảy ngược, và trên đạo khu của hắn cũng tùy theo nổi lên từng đạo vết rạn tinh tế. Chỉ một tia đế quang đã phá nát đạo khu của hắn. Thạch Thanh Vân thấy vậy, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn vốn cho rằng tu vi của mình đã tiếp cận đế quang tiên vương. Dù chưa đạt đến, nhưng hắn nghĩ cũng sẽ không có chênh lệch quá lớn. Thế nhưng lúc này hắn mới cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai cấp bậc, chỉ cần chiếm lấy một chữ đế là đã bước sang một tầng thứ khác rồi. Hắn kết một thủ ấn phức tạp trước ngực, âm dương nhị khí trào ra từ trong cơ thể, chậm chậm bò lên thân thể hắn. Chúng xuyên qua giữa các vết nứt trên thân thể, không ngừng tu bổ vết rạn trên đạo khu, cưỡng ép hàn gắn lại. Đạo khu của hắn không ngừng luân chuyển giữa phá nát và tu bổ, từng giọt huyết dịch dính âm dương nhị khí nhỏ xuống hư không. Lập tức liền có từng thế giới theo đó mà sinh ra, công pháp tạo hóa tràn ngập khắp chư thiên vạn giới. Hắn cũng coi như cảm nhận được một phần nỗi đau, quá trình giao thoa không ngừng giữa sinh tồn và hủy diệt này thật sự rất đau đớn. Chỉ có điều, cấp độ đau đớn mà hắn chịu đựng còn cao hơn mà thôi. Đợi cho lực lượng cuồng bạo trong cơ thể thoáng bình phục, hắn chậm rãi vươn tay ra, một đoạn mảnh vụn đạo tắc không trọn vẹn đang chìm nổi trong lòng bàn tay hắn. Chỉ riêng từ đó đã tản ra năng lượng kinh khủng, nếu bùng nổ, tất nhiên có thể trực tiếp đánh xuyên chư thiên vạn giới. Đây chính là sức mạnh của một tầng thứ khác sao? Quả thật kinh khủng. Chỉ có điều, muốn triệt để chưởng khống loại lực lượng này, cũng không biết còn bao lâu nữa. Tuy nhiên, nghĩ đến chỉ cần lĩnh hội thêm vài lần, dù không thể triệt để chưởng khống, cũng có thể nhìn thấy một phần áo nghĩa. Sau khi cảm nhận được thần thông này, vốn được sáng tạo bằng cách kết hợp đạo của gối khoan, có thể gia tăng thực lực của mình đến ngưỡng đế quan tiên vương. Hắn đã có phương pháp tu hành cho tương lai. Mặc dù thần thông như vậy trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng chỉ cần thực hành vài lần nữa, kiểu gì cũng có thể rèn luyện đạo khu đến cấp độ đế quan tiên vương. Cũng chính lúc hắn có chút phân tâm, Trường Hà thời gian rung động, trực tiếp chấn văng hai bóng người kia ra khỏi cơ thể hắn. Ngay sau đó, uy thế của hắn cũng giảm mạnh, một lần nữa trở về cấp vô thượng tiên vương. Thạch Thanh Vân đứng thẳng trên Trường Hà thời gian, trong lòng dâng lên một cảm giác thất lạc khó hiểu. Hắn nắm chặt tay, rốt cuộc cũng xua đi cảm giác thất vọng này. Hô, chênh lệch lớn như vậy thật sự là dày vò. Hắn lắc đầu, dằn xuống những cảm xúc khác lạ trong lòng, đảo mắt nhìn xung quanh. Lờ mờ giữa đó, hắn nhìn thấy một dòng tinh hà bị đánh gãy, cuồn cuộn chảy xiết ức vạn dặm ở phía xa. Hắn bước chân vừa nhấc, không gian dưới chân bắt đầu co rút lại, trực tiếp đưa hắn trở lại bên cạnh Thư Nguyên và những người khác. Trên trời cao, Trảm Thân và Lôi Đình vẫn không ngừng giao tranh. Tôn thượng, vị đại nhân kia sắp bắt đầu niết bàn. Thư Nguyên thấy Thạch Thanh Vân trở về, ngay lập tức nghênh đón, báo cáo những biến hóa trong khoảng thời gian này. Thạch Thanh Vân thân ở trên Trường Hà thời gian nên không cảm nhận được thời gian trôi qua, nhưng Thư Nguyên và những người khác ở đây đã trải qua không ít năm tháng. Đại đạo thần nhãn đột nhiên mở ra, chỉ một cái nhìn đã thấu qua nhìn thấy, đan dược trong cơ thể Tố Vấn đã được tiêu hóa hoàn tất. Trong cơ thể nàng, một đóa đạo hỏa màu huyết hồng có thể đốt cháy chư thiên vạn giới đang bùng cháy hừng hực, từng luồng sinh mệnh lực mênh mông lưu chuyển khắp toàn thân nàng. Thể phách cường hãn không ngừng được rèn luyện, lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy như bạch ngọc. Thân thể nàng khẽ chấn động, đạo hỏa tiêu tán ra từ trên người nàng liền tản vào giữa từng vết nứt không gian. Tùy theo, đạo hỏa trong cơ thể bùng nổ, trực tiếp bao trùm thân thể nàng, dục hỏa niết bàn bắt đầu. Còn trên đỉnh đầu nàng, chiếc đỉnh lớn đã ngừng đổ lôi đình. Lôi đình chi giới trong đó sớm đã bị luyện hóa chẳng còn sót lại gì, hóa thành một vũng tinh túy thơm ngát. Hắn chỉ một ngón tay, tinh túy trong đó lập tức chia làm hai, một phần dung nhập vào thân thể hắn, nhanh chóng khép lại vết rạn trên thân thể. Nửa còn lại thì bắn ra, trực tiếp dung nhập vào miệng Tố Vấn. Ngũ tạng lục phủ vốn bị đạo hỏa sáng rực trên thân nàng thiêu đến đen sì, sau khi dung nhập tinh túy, những thớ thịt óng ánh trong suốt từ trong tro tàn hiện ra. Lề. Kèm theo một tiếng kêu thấu kim nứt đá vang lên, một chim khổng lồ có thể cầm tinh tú, giữ trăng sao, miệng nuốt chửng mặt trời, hai cánh mở ra có thể che lấp thiên địa, phóng thẳng lên trời. Trên lưng con chim khổng lồ có thể gánh vác cả một vùng vũ trụ, có vài chiếc lông vũ màu huyết hồng rực lửa, khi theo gió đung đưa. Đạp đạp. Từng đạo gợn sóng trào ra, nơi nào gợn sóng đi qua, không gian nổ tung, tinh thần vỡ vụn. Tố Vấn, thân mang một bộ áo đỏ, chân trần dẫm đạp hư không, từng bước một đi về phía Thạch Thanh Vân. Uy thế cự đầu trên người nàng hiển lộ rõ ràng, chỉ hai ba bước đã xuất hiện trước mặt Thạch Thanh Vân. Lần này, đa tạ đạo hữu. Tố Vấn vô cùng cảm kích. Cảm nhận được uy áp khó hiểu tản ra từ đạo khu của Thạch Thanh Vân, trong mắt nàng có dị sắc lóe lên. Uy thế như vậy nàng chỉ từng cảm nhận được trên người một người duy nhất. Lúc nguy nan trước đây, may mắn được đạo hữu tương trợ. Lần này cũng coi như là nhân quả tương giao, đạo hữu không cần khách khí như vậy. Còn trên bầu trời, Trảm Thân sau khi vắt ngang một trường kiếm khí trên bầu trời, liền hóa thành một thanh trường kiếm bắn ra, trở về trong tay Thạch Thanh Vân. Hắn phất đầu ngón tay qua thân kiếm, không gian xung quanh bị ý kiếm vô hình cắt ngang. Từng đạo văn thần dị vốn có, nổi lên trên thân kiếm. Đạo văn thiên bẩm, tự diễn hóa đạo tắc. Kiếm này sắc bén, vang danh vạn cổ, cũng là ít có đạo khí có thể cùng nó ngang hàng. Tố Vấn nhìn bảo kiếm, chỉ thấy một trường kiếm thông thiên triệt địa sừng sững giữa trời đất, ngàn vạn bảo kiếm đều phải cúi đầu trước nó. Thương Nguyên đứng một bên thấy vậy, trong lòng lại nổi sóng, nhưng có hai vị người tu vi thông thiên ở đây, hắn cũng không dám nhiều lời. Ngay lúc Thạch Thanh Vân đang định nói gì đó, lông mày hắn không khỏi nhíu lại, đại đạo thần nhãn phía sau hắn mở ra, nhìn lướt về phía thượng du của Trường Hà thời gian. Hắn nhìn thấy từng đoàn khói đen quỷ dị đang bao trùm đến hạ du, từ đó cảm nhận được cảm giác nguy cơ cực mạnh. Dường như cảm nhận được sắc mặt Thạch Thanh Vân biến hóa, đạo diễm trong mắt Tố Vấn bùng lên, nàng nhìn về phía sâu trong giới hải, liền nhìn thấy từng đạo khí tức nóng bỏng như ngọn lửa đang chạy trốn về một nơi khác trong giới hải. Đại Thanh Tẩy tới rồi. Thạch Thanh Vân một bên nghe vậy, gật đầu. Trên từng Trường Hà thời gian, đang có từng bóng người nghịch dòng Trường Hà mà đến, muốn giáng lâm thời đại này. Thương Nguyên tất nhiên biết sự kinh khủng của Đại Thanh Tẩy, lập tức truyền tin cho năm người đang phòng bị bên ngoài. Một đoàn người cũng đều đổ dồn ánh mắt vào Thạch Thanh Vân. Thạch Thanh Vân đối mặt ánh mắt của họ, sắc mặt không một gợn sóng, khẽ ngâm một tiếng rồi chậm rãi mở miệng nói, hắc ám đã đến, giới hải đã loạn. Chúng ta hãy trở về Cửu Thiên Thập Địa trước, nếu Cửu Thiên Thập Địa bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị những tiên vương kia đánh nát. Hơn nữa, lúc này giới hải quá hỗn loạn, ở lại đây có hại vô lợi. Sau đó hắn đổ dồn ánh mắt vào Tố Vấn, đây là đang hỏi ý nàng, liệu có muốn cùng họ cùng đi hay không? Tố Vấn vốn là một du hồn chư thiên, hôm nay được đạo hữu tương trợ. Nếu ta có thể trùng tu đại đạo, tất nhiên nguyện ý đi theo đạo hữu. Thạch Thanh Vân nghe vậy, gật đầu, chuyện này đã định đoạt như vậy. Nếu đã như vậy, nên đi sớm không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường thôi. Nói xong, tiên lực trong cơ thể hắn lập tức tiết ra, phía sau một tấm âm dương đạo đồ chậm rãi thăng lên. Đồn. Lệnh vừa ra, âm dương đạo đồ liền bao trùm đám người, lao nhanh về hướng Cửu Thiên Thập Địa. Nhiều cường giả như vậy cùng nhau đi, khí thế dẫn dắt thiên địa quy tắc, uy thế đảo qua giới hải, lập tức ép cho một đám tiên vương nhao nhao bại lui. Tuy nhiên, hành động như vậy cũng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều tiên vương, nhao nhao theo sát phía sau họ, muốn tìm kiếm một đường sinh cơ. Thạch Thanh Vân cảm nhận được khí tức của rất nhiều tiên vương phía sau, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nếu mang những người này về Cửu Thiên Thập Địa, tất nhiên sẽ gây ra đại loạn. Đạo hữu, cứ để ta lo liệu. Tố Vấn thấy Thạch Thanh Vân muốn ra tay, liền tự tiến cử nói. Trong mắt nàng có chiến ý đang thiêu đốt, lâu như vậy không được hoạt động gân cốt, lúc này nàng cũng muốn làm quen thật tốt với thân thể mới của mình. Nói xong, nàng liền trực tiếp xông ra ngoài, hóa thành một phượng hoàng thông thiên. Hỏa diễm tiêu tán ra từ trên thân nàng, trực tiếp đốt thủng tầng tầng hư không. Hai cánh có thể che lấp thiên địa khẽ huy động, vô cùng hỏa vực dâng lên trên giới hải. Nước giới hải trong hỏa vực này nhanh chóng bốc hơi. Đạo hỏa hừng hực vừa giáng xuống thân những tiên vương kia, trực tiếp đốt họ thành tro tàn, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong vô tận hỏa vực. Đạo hữu, thủ đoạn như vậy có phải quá mức tàn bạo không? Chúng ta không có ý định đối địch với các ngươi. Mau dừng tay. Ta lập tức rời đi. A, đau quá, van cầu ngươi tha cho ta. Tố Vấn nghe những tiếng cầu xin tha thứ này, trong mắt không có chút ý định lưu thủ nào. Đã kết xuống nhân quả, tự nhiên là phải trảm thảo trừ căn, bằng không chỉ có thể hại người hại mình. Phượng Minh Thiên Hà. Thân thể khổng lồ nương theo một luồng gió mát mà thẳng tới bầu trời, hai cánh rộng lớn bày ra, từng chiếc hỏa vũ lập tức ngưng kết trước người Tố Vấn. Trong nháy mắt, chúng bắn ra. Nơi hỏa vũ bay đến, trong chốc lát liền bị tiếng nổ lớn và lửa cháy hừng hực nuốt mất. Từng thi thể tiên vương bị đạo hỏa đốt cháy, rơi xuống trong giới hải tĩnh mịch, chiếu sáng vực sâu vô tận dưới đáy biển. Một số bá chủ nhìn thấy thủ đoạn hung tàn như vậy của Tố Vấn, lập tức trốn vào hư không biến mất tại chỗ. Đợi cho tiếng kêu rên dần tắt, Tố Vấn liền trở về bên cạnh Thạch Thanh Vân và những người khác. Thương Nguyên nhìn cái dáng vẻ ra tay tàn nhẫn này của Tố Vấn, vốn dĩ vì cùng là cự đầu nên không quá để tâm, nhưng lúc này xem ra, nàng cũng là một vị sát thần chính hiệu. Tố Vấn tất nhiên không biết suy nghĩ của Thương Nguyên và những người khác, dưới cái nhìn của nàng, đó chẳng qua là giết vài con kiến thôi. Nhớ ngày đó, tu vi của nàng còn ở cảnh giới vô thượng, chém giết tiên vương đủ để lấp đầy một góc giới hải. Thạch Thanh Vân gật đầu, liền mang theo đám người nhanh chóng xuyên qua. Nơi họ đi qua, không gian từng khúc vỡ nát, trường hà thời gian rung động, trực tiếp xóa đi tung tích của hắn. Tại chỗ để lại, những thi thể tiên vương đang bùng cháy đạo hỏa hừng hực, những hỏa thi này tạo thành hỏa vực, cũng đã dằn xuống tâm tư của rất nhiều tiên vương khác. Đó là Nhạc Thi sao? Trước đây đã từng nhìn thấy từ xa phong thái kỳ vĩ của nàng, lúc này gặp lại, phong thái càng thêm uy mãnh, sát tính cũng mạnh hơn. Đó chính là một trong những truyền kỳ của giới hải, Nhạc Thi sao? Không hổ là nhân vật có thể trở thành đồng bạn của hắn, thủ đoạn hung tàn không thể khinh thường. Là người duy nhất tấn thăng tiên vương cự đầu trong vạn năm qua, thế khí huyết hắn nồng hậu dày đặc, cũng không biết đến từ cổ giới nào, nếu như không cần nhắc lại, tự dưng kết xuống nhân quả, cẩn thận ngày khác bị thanh toán. Cho dù ngươi tìm được cổ giới của hắn, có một tên sát thần như thế trấn giữ, ngươi dám đi tới sao? Hành tung của Thạch Thanh Vân và đám người cũng đã gây ra không ít xao động, và một số người có lòng cũng đã nổi lên những toan tính trong lòng. Chỉ có điều, hành tung của đoàn người bị trường hà thời gian bao phủ, muốn tìm được họ, độ khó có thể tưởng tượng được. Trăm năm vội vã trôi qua, loạn tượng giới hải lại leo lên một bậc thang mới. Thạch Thanh Vân và mấy người khác cũng đã đến gần Cửu Thiên Thập Địa. Thương Nguyên, Tố Vấn và những người khác cảm nhận được vị trí của Cửu Thiên, trong lòng cũng có chút cảm khái. Phiêu bạt giới hải lâu như vậy, cổ giới từng gặp cũng không phải ít, nhưng khi cảm nhận được khí tượng tiêu tán ra từ Cửu Thiên Thập Địa, họ không khỏi hơi xúc động. Tuy nói đại đạo không được đầy đủ, nhưng pháp tắc tiên vương khắc sâu xuống lại không ít, có thể thấy được nội tình của phương cổ giới này. Cũng khó trách sẽ có yêu nghiệt như Thạch Thanh Vân quật khởi. Đạp vào đê đập, nhìn những dấu chân nhà nhạc in trên đê đập, trong mắt Tố Vấn và Thương Nguyên đều có thần thái lóe lên. Tố Vấn là bởi vì có thể một lần nữa leo lên đỉnh phong đại đạo mà hùng tâm bừng bừng, còn Thương Nguyên thì bởi vì có hy vọng nhìn thấy một người phá vương thành đế mà cảm thấy hưng phấn. Thạch Thanh Vân trong lòng cũng hơi xúc động, rời đi gần vạn năm, hắn không biết ma nữ và những người khác thế nào rồi, trong lòng quả thật có chút bận tâm họ. Nước giới hải không ngừng đánh vào đê đập, từng cổ giới bị nhấn chìm, hóa thành từng điểm bụi trần tiêu tan trong giới hải. Tuy nhiên trong đó xen lẫn những điểm huyết tinh chi khí, biểu thị mưa gió sắp đến. Vượt qua đê đập, vừa mới tới gần nơi bế quan của ma nữ và những người khác, hắn liền kinh ngạc phát hiện, trên trời cao lúc này đã bị lôi đình bao trùm. Từng đạo thiên lôi kinh khủng đang không ngừng oanh kích một bóng người trong biển lôi. Tập trung nhìn vào, người kia chính là ma nữ. Phía sau y là một vùng phế tích, còn trước mắt vạn vật trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Trận văn khắc ấn uy thế kinh người, nhưng trong tay y lại chẳng mảy may gợn sóng. Y bước một chân đến trước cánh cửa, nhìn những phù văn đại đạo tràn ngập trên đó, lòng y chẳng chút xao động. Nhưng đúng lúc y định phá hủy nó, một tiếng hét lớn vọng ra từ bên trong cánh cửa, tên tặc tử to gan. Ngươi là ai? Dám phá hủy pháp trận tiên vương đại nhân để lại. Còn không mau dừng tay. Thạch Thanh Vân chậm rãi ngẩng đầu, thần quang trong mắt lóe lên, liền nhìn thấy ở phía bên kia cánh cửa, hai bóng người đang bay lượn tới. Nhìn uy thế tỏa ra từ họ, cả hai đều ở cảnh giới chân tiên. Chỉ là, những tiên nhân vốn tiên khí bồng bềnh, tiên phong đạo cốt giờ lại mặt đầy kinh nộ, lập tức lao thẳng tới y thú vị. Tiên vực lại ngang ngược đến vậy sao? Cử cả chân tiên ra để thủ vệ. Chỉ là chân tiên cảnh thì có đáng gì? Vừa nghĩ vậy, động tác tay y vẫn không ngừng. Chẳng màng lời của hai người kia, y khẽ vút lên cánh cửa lớn, từng sợi khí tức huyền dị từ đầu ngón tay y lan tỏa. Nơi đầu ngón tay chạm vào cánh cửa, lập tức tóe ra từng sợi hỏa hoa xẹt xẹt, tạch tạch. Đầu ngón tay khẽ lướt qua, trên cửa liền nhanh chóng xuất hiện những vết nứt. Dưới sự kinh hãi tột độ của hai chân tiên, cánh cửa lớn khắc ấn đạo pháp chư tiên ấy trực tiếp vỡ nát tan tành. Oanh! Những mảnh vụn của cánh cửa lưỡng giới văng ra tứ phía, hai kẻ định ngăn Thạch Thanh Vân bị những mảnh vụn đó đánh bay ngược, máu tươi phun ra giữa không trung. Ồn nào. Thạch Thanh Vân liếc nhìn hai người, rồi đứng trên lối đi lưỡng giới, phóng tầm mắt ra xa. Chợt y thấy vài bóng người đang lao nhanh tới. Oanh. Khí thế đôi bên va chạm, lập tức bùng phát sương mù mù mịt. Phía sau Thạch Thanh Vân, ẩn hiện một tôn pháp tướng vĩ ngạn đứng dậy, chặn đứng uy thế đang ập tới. Khi bụi mù tan đi, Thạch Thanh Vân thấy trên mảnh đất bồng bềnh như tranh vẽ phía trước, vài tôn tiên vương đang đứng đó. Đạo hữu là ai? Vì sao lại xâm phạm cảnh giới của ta? Thái Thủy dù không cảm nhận được uy thế của Thạch Thanh Vân, nhưng chỉ với một đòn vừa rồi, đã nhận ra thực lực y chắc chắn không hề tầm thường. Trong lòng hắn đã giống lên hồi chuông cảnh báo. Cửu Thiên, Thạch Thanh Vân. Y đáp. Về việc xâm chiếm thế này mới tính là xâm chiếm. Nói rồi, y bước một chân vào tiên vực. Núi non xanh biếc như tranh vẽ, nhưng khoảnh khắc sau bức họa ấy lại bị xé toạc. Trên người y tản ra những điểm đế quang, một chân đặt xuống tiên vực lập tức khiến Cửu Thiên Lôi Đình không ngừng oanh minh. Mặt đất nứt ra từng khe rãnh lớn. Thái Thủy còn muốn nói gì thêm, thì thân thể chợt quỳ một chân xuống đất, mặt đất dưới đầu gối hắn trực tiếp bị đánh thành một hố sâu khổng lồ. Vị tiên vương Khải Sơ đi cùng hắn cũng đột nhiên quỳ một chân xuống đất. Cả hai kinh hãi nhìn Thạch Thanh Vân, thấy phía sau y vạn ngàn oan hồn tiên vương đang gào thét. Hiểu rằng đây là một đao phủ đã tru diệt vô số tiên vương, thân thể cả hai không khỏi run rẩy. Tại hạ đồng loạn, bái kiến đạo hữu. Thái Thủy và Khải Sơ không cố ý va chạm đạo hữu, xin đạo hữu thứ tội. Nhìn về phía âm thanh vọng tới, y thấy một tôn tồn tại nửa bước vô thượng đang đi tới. Thần niệm khẽ quét qua, y cảm ứng được hơn 30 tôn tiên vương khác cũng đang tụ tập thần niệm trên trời cao, chú ý tới nơi này. Y liếc nhìn Thái Thủy một cái, nhưng cũng không làm khó hắn nữa, nhân quả của hắn tự sẽ có người khác thanh toán. Thì ra là đồng loạn đạo hữu, hạnh ngộ. Đồng loạn nghe Thạch Thanh Vân nói vậy, lòng lo lắng cũng vơi đi phần nào. Hắn đi tới trước mặt y, mới có thể cảm nhận được cảm giác gai gai sau lưng ấy. Nếu không phải nghe y nói đến từ Cửu Thiên, hắn đã muốn hoài nghi Thạch Thanh Vân liệu có phải đã đột phá đến một tầng cảnh giới khác rồi không. Tuy nhiên, cảm nhận được trên người y không có nhiều khí tức tuế nguyệt, nghĩ rằng y đã trở thành tiên vương ngay trong kỷ nguyên này, đồng loạn vẫn vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa, từ khí tức lan tỏa phía sau y mà xem, Cửu Thiên cũng đã trải qua không ít biến đổi. Thạch Thanh Vân thu hồi uy thế, và cũng từ cuộc trò chuyện với đồng loạn mà biết họ muốn mở ra thông đạo lưỡng giới. Chỉ là, y đã thông trước rồi. Lưỡng giới tương trợ, tăng cường giao lưu, quả thực có thể đề thăng nội tình của mỗi bên. Y nói, nếu đã như vậy, vậy một vạn năm sau hãy mở lại vậy. Nói rồi, y không để ý đến vẻ mặt của các tiên vương tiên vực, thu chân về. Vừa đặt chân xuống đất, trên mặt đất lập tức có từng trận văn bắn ra từ dưới chân y, một lần nữa hóa thành một thông đạo. Rồi y không hề quay đầu lại, rời đi khỏi đó. Nếu không phải giao lưu lưỡng giới có thể đề thăng nội tình Cửu Thiên, y đã chẳng thèm bận tâm đến họ. Thái Thủy nhìn bóng lưng Thạch Thanh Vân dần biến mất ở cuối lối đi, còn muốn nói gì đó, thì bị một ánh mắt của đồng loạn ngăn lại. Người này, tuổi còn trẻ nhưng tu vi đã thông thiên, không thể đắc tội. Đồng loạn nói. Hơn nữa, như đã nói từ trước, giao lưu với y, nói không chừng có thể khiến cảnh giới của chúng ta đề thăng. Hãy chuẩn bị thật tốt, vạn năm sau chúng ta sẽ giao lưu. Nói xong, đồng loạn bỏ lại Thái Thủy, còn Khải Sơ nhìn nhau một cái rồi nhấc chân biến mất khỏi đó. Thái Thủy sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng cái cục tức này chỉ có thể tự mình nuốt vào, vừa rồi trước mặt Thạch Thanh Vân, hắn căn bản không thể nào nảy sinh ý niệm phản kháng. Lúc trước còn nghĩ triệt để hủy hoại căn cơ Cửu Thiên, giờ xem ra quả thật là ý nghĩ hảo huyền. Hắn vung tay áo, trực tiếp cuốn đi hai vị chân tiên đang nằm dưới đất, biến mất khỏi đó. Mà sự xuất hiện của Thạch Thanh Vân cũng đã dấy lên không ít sóng gió giữa các tiên vương tiên vực. Cái tư thái vô địch ấy, bất cứ ai cũng không thể nào quên. Ở một phía khác, Thạch Thanh Vân một lần nữa trở về Cửu Thiên. Nhìn vạn vật vui vẻ phồn vinh, đã có không ít tu sĩ thoát ra xiềng xích của chính mình. Tuy nhiên, khi ánh mắt của họ quét về phía giới hải, chỉ thấy bóng đêm tràn lan kia lại gần thêm mấy phần. Y lắc đầu, chợt chuyển ánh mắt về phía dị vực. Ánh mắt y yếu ớt, nhưng khí thế trên người lại không gió tự dậy. Cũng đã đến lúc, nên thanh toán tất cả rồi. Nói rồi, y biến mất khỏi đó. Dị vực, biên hoang. Nhiều đội tu sĩ đang tụ tập. Binh khí hàn quang lấp lóe, sát ý từ trên thân họ ngưng kết lại một chỗ, khiến thiên địa đột ngột biến sắc. Một tôn chân tiên đứng giữa không trung, chỉ tay về phía Cửu Thiên, lớn tiếng nói, chư vị đạo hữu, thiên nguyên đã xuất hiện vết rạn, tu sĩ Cửu Thiên 10 phần chỉ còn một. Hãy thỏa sức cướp đoạt, vinh quang sẽ thuộc về các ngươi. Theo lời hắn nói ra, hô hấp của đông đảo tu sĩ dị vực không khỏi trở nên nặng nề hơn. Vẻ nóng bỏng trong mắt họ dường như muốn đốt xuyên thiên địa, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng mình được triệu kiến không ngừng, từ đó thông tới đại đạo trường sinh. Đúng lúc Tôn Chân Tiên kia còn muốn nói gì thêm, ngữ khí hắn chợt dừng lại, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Thần niệm hắn như thủy triều tung ra, lập tức cảm ứng được từ xa có một bóng người đang đi tới. Trên người y không có chút uy thế nào tỏa ra, nhưng lại có một luồng khí tức khiến người ta ngạt thở, không khỏi tràn ngập khắp thiên địa. Cát vàng bay trời, áo bào phần phật, chỉ thấy bóng người ấy, bước một bước liền xuất hiện cách đó mấy trăm dặm. Kia là ai? Tôn Chân Tiên kia nhìn cảnh tượng quỷ dị này, vừa định nói gì. Khoảnh khắc sau, hắn lại kinh hoàng phát hiện, người kia chỉ nhấc chân bước một bước, đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Tốc độ nhanh đến nỗi, dù thần niệm có trải rộng ra cũng không thể bắt kịp. Thạch Thanh Vân nhìn Chân Tiên đang giãy giụa trong lòng bàn tay mình, sắc mặt y chẳng chút gợn sóng, trong tay hơi dùng sức. Tôn Chân Tiên kia liền hóa thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến đông đảo tu sĩ dị vực đang quan sát lập tức đại loạn. Họ gào thét, chạy tán loạn về bốn phương tám hướng. Bất Hủ Chi Vương, chạy mau. Không được. Bất Hủ Chi Vương của giới ta đâu? Thạch Thanh Vân nhìn những tu sĩ đang chạy tán loạn, sắc mặt y chẳng chút gợn sóng, vươn tay ra, nhẹ nhàng búng một cái. Bốp. Ông. Một đạo gợn sóng lấy y làm trung tâm lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, nhanh chóng lướt qua thân thể những tu sĩ kia. Không chút cơ hội phản kháng, họ trực tiếp bạo toái ngay tại chỗ. Mấy trăm vạn tu sĩ, ngay trước mắt y đồng loạt nổ tung, từng đóa huyết hoa văng khắp không trung, trực tiếp nhuộm lên một tầng màu máu cho đại địa cát vàng này. Nhìn tất cả trước mắt, cảnh tượng tựa như vô gian địa ngục, thịt nát trải đất, bạch cốt hóa vương tọa. Đáng tiếc là chẳng có bạch cốt vương tọa nào, đến một mẩu xương trắng cũng bị thổi bay. Vút. Một tiếng xé gió nhẹ vang lên, một bóng người trảm thân áo đỏ xuất hiện ngay trước mặt Thạch Thanh Vân, trong tay y mang theo hai cái đầu người. Đó chính là hai tôn tiên vương giám quân. Những tu sĩ kia sợ rằng chết cũng không thể ngờ được, Bất Hủ Chi Vương mà họ trông đợi đã đi trước họ một bước. Thạch Thanh Vân chỉ liếc nhìn hai cái đầu lâu ấy một cái, rồi xuyên qua vùng đất lót đầy máu thịt, tiến thẳng vào dị vực. Để báo thù này, mấy trăm vạn tu sĩ vẫn còn thiếu rất nhiều. Trảm thân điểm ngón tay, một thanh lợi kiếm khổng lồ từ trên trời cao giáng xuống, trực tiếp xuyên thủng thành trì dị vực tại biên hoang. Cự kiếm hấp thu huyết khí, quán khí tràn ngập hư không, hóa thành một thanh đại kiếm huyết sắc, sừng sững đứng ở biên hoang, dù là ở Cửu Thiên Đế Quan cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau khi hoàn thành những việc này, y liền lao thẳng về phía Thạch Thanh Vân. Trời quang mây trắng. Vừa bước vào thiên địa dị vực, y liền thấy cây thế giới thụ khổng lồ ở trung tâm thế giới, vươn thẳng tới chân trời. Rễ của nó kéo dài vào hư không, thông tới từng thế giới bị chúng chiếm cứ, biến chúng thành chất dinh dưỡng cho sự phát triển của mình. Tinh khí đậm đặc, dường như muốn ngưng kết thành chất lỏng, cỏ cây xanh ngắt, tựa như một tiên cảnh vô thượng thoát ly khỏi trần thế. Tam thiên đại đạo không ngừng oanh minh, đạo quẩn đậm đặc phiêu đãng giữa thiên địa. Chỉ có điều, theo sự xuất hiện của Thạch Thanh Vân, thiên tượng xung quanh biến đổi, lôi đình đỏ trắng nổ vang giữa ba ngày, bầu trời vốn trong xanh cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Trên thế giới thụ, vài chục bóng người bay ra, không gian chấn động, cuốn về phía Thạch Thanh Vân. Chuyện gì thế này? Lại kinh động nhiều Bất Hủ Chi Vương đến vậy. Trời như sắp sụp, không có chuyện gì chứ. Ngươi nhìn xem. Kia là thiên phạt chi nhãn, lại có kẻ nào ngộ nhập vào giới ta sao? Nhưng cũng đâu cần xúc động nhiều Bất Hủ Chi Vương thế này. Có lẽ là gã nào không biết trời cao đất rộng, lần trước kẻ ngộ nhập kia đã hóa thành chất dinh dưỡng cho thế giới thụ rồi. Chúng ta có nên đi xem một chút không? Dị vực có không ít tu sĩ lơ lửng giữa không trung, đầy hứng thú nhìn về phía các tiên vương đang lao tới, trong mắt lấp lánh vẻ hưng phấn. Nếu có thể học được một chiêu nửa thức trong cuộc chiến của tiên vương, thì tiến cảnh sau này sẽ nhanh chóng tăng vọt. Tên hung đồ to gan. Chuyện biên hoang là do ngươi gây ra sao? Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngược lại ngươi tự tìm đến cửa. Một vị tiên vương thấy cảnh biên hoang thảm khốc, trợn mắt nhìn Thạch Thanh Vân, sau lưng hắn nổi lên một cây huyết châm khổng lồ. Mang theo thế vô song, nó lao thẳng tới Thạch Thanh Vân. Ông! Thạch Thanh Vân chẳng màng đến vị tiên vương vừa mở miệng. Phía sau y, một tôn cự nhân hiện lên, trực tiếp túm lấy cây huyết châm đang lao tới. Cây châm sắc huyết sắc không ngừng giãy giụa trong tay cự nhân, lập tức bùng phát từng sợi gợn sóng kỳ dị, tiếng va chạm kim loại vang vọng mây xanh. Mũi chân y điểm nhẹ hư không, mặt đất dưới chân liền nứt ra từng khúc, lập tức một vòng sinh tử đạo trục âm dương chậm rãi hiện ra dưới chân y, trong nháy mắt nó phóng lên, xông thẳng vào tầng mây, trực tiếp ma diệt thiên phạt chi nhãn đang dần ngưng tụ. Sao có thể như vậy? Chủ nhân huyết đinh nhìn sự việc xảy ra trong nháy mắt, lập tức cảm nhận được một luồng nguy cơ tử vong. Hắn vừa định bỏ chạy, đã thấy sinh tử đạo trục trên đỉnh đầu y trong nháy mắt mở rộng, bao trùm phạm vi trăm triệu dặm. Sinh tử đổi ngôi, chuyển sinh thành tử. Tôn Tiên Vương kia còn chưa kịp thoát đi, liền trực tiếp hóa thành một đống thi cốt mục nát. Vô Thường và những người khác vừa tới, liền thấy cảnh tượng này. Họ không khỏi hít sâu một hơi, nhìn sinh tử đạo trục âm dương lưu chuyển trên đỉnh đầu y, chỉ cảm thấy gai gai sống lưng. Mấy chuyện diệt giới đó, là do các ngươi làm đúng không? Thạch Thanh Vân nhìn Vô Thường và những người khác, giọng y chẳng chút gợn sóng, nhưng lời nói lại chân thật đáng tin, khiến bầu trời vốn đã ngột ngạt lại càng thêm ngưng trọng vài phần. Không cho Vô Thường cơ hội nói chuyện, vạn đạo thần đỉnh trên đỉnh đầu y trực tiếp bắn ra, còn bên cạnh, trảm thân hóa thành áo đỏ cũng lao thẳng về phía các tiên vương dị vực. Vô Thường toàn thân nổi lên điểm điểm thần quang, kinh hãi nhìn sinh tử đạo trục trên bầu trời. Còn những tiên vương bên cạnh hắn, không có năng lực vạn pháp bất xâm, âm dương trong cơ thể họ bắt đầu nghịch loạn, sinh cơ nhanh chóng tiêu tan dưới đạo trục ấy. Cùng tiến lên. Tiếp tục kéo dài, kẻ chết chỉ là chúng ta. Một tiên vương cầm tam xoa kích bằng tiên kim hắc ám, mũi kích chĩa thẳng vào Thạch Thanh Vân. Đại đạo hiển hiện sau lưng hắn, trấn áp sự bạo động âm dương trong cơ thể. Giết! Kẻ này không chết, giới ta sẽ diệt vong. Đại chiến bùng nổ, thiên địa nứt toát, tiên nhân đẫm máu, tựa như tận thế giáng lâm. Cả thế giới chìm vào tuyệt vọng, đại đạo yên lặng, đạo tắc không còn tồn tại. Trận chiến này trực tiếp đánh đến thiên hôn địa ám, chân tiên vẫn lạc như mưa, tiên vương đẫm máu, trời đất khóc than. Thạch Thanh Vân đứng trên chư tiên, dưới chân thi cốt chất chồng. Y cầm đại đỉnh trong tay, phóng mạnh về phía trước. Vạn đạo thần đỉnh trong nháy mắt bắn ra, nơi nó đi qua, hư không vỡ vụn, thiên địa đứt đoạn, trực tiếp đánh tan một tôn tiên vương tuyệt đỉnh. Dư ba đại chiến khẽ quét qua, từng tu sĩ dị vực đang quan chiến ở ngoại vi chiến trường cũng chôn vùi trong dư âm. Dưới âm dương sinh tử đạo trục, vạn vật diệt tuyệt, cảnh tiên lúc trước giờ trực tiếp hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Mặt đất nứt ra, phun trào nham thạch huyết sắc. Trên trời cao, những vết nứt khổng lồ trải rộng, thể hiện sự kinh khủng của đại chiến song phương. Còn tại gần thế giới thụ, một lão giả đang khoanh chân trong thời không, cũng bị dư ba của trận chiến này đánh thức, hướng về nơi chiến đấu mà nhìn. Một cái nhìn, hắn liền thấy Thạch Thanh Vân đang giữa vòng vây chư tiên, giết cho tu sĩ dị vực người ngã ngựa đổ. Khi nhìn thấy y, trái tim vốn tĩnh mịch của lão cũng tùy theo nhảy lên. Lão chậm rãi đứng dậy, toàn thân tiên vương uy thế dần khôi phục, tinh mang trong mắt lóe sáng. Vừa tiễn đi một hạt giống hy vọng của cửu thiên, nhanh vậy mà cửu thiên đã có người thành tựu tiên vương sao? Vậy thì cái thân già này cũng nên động rồi. Lão đạp mạnh hư không, thời không bắt đầu sao động. Lực lượng thời không kinh khủng ấy, bên cạnh lão giả lại phá lệ thuận theo. Ở biên giới chiến trường, Xích Vương bay ngược ra, thân thể đụng nát từng ngọn núi, rơi mạnh xuống lòng đất. Hắn nhìn tiên vương binh khí của mình có vết rách sâu hắm, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Đúng lúc hắn muốn cố nén thống khổ trên thân để gia nhập vào trận chiến, lại phát hiện hư không trước mặt lay động, chợt một tôn tiên vương bước ra từ trong đó. Cô tổ! Cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, muốn làm phản sao? Lão giả nghe vậy, sắc mặt chẳng chút biến hóa, yếu ớt nói, mấy trăm vạn năm, cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay. Lời hứa ban đầu với luân hồi tiên vương bọn họ, đã qua quá lâu rồi. Kẻ gièm pha cũng đã bớt đi phần nào, tới đánh đi. Nói rồi, lão trực tiếp điều động lực lượng thời không, quanh sát về phía Xích Vương. Ngọn lửa chiến tranh kịch liệt ấy cũng thu hút sự chú ý của Thạch Thanh Vân. Một đỉnh trấn nát một tôn tiên vương, y hơi nghiêng đầu liền thấy hai người đang chiến đấu kịch liệt, trong mắt lóe lên tinh mang, liền toàn tâm gia nhập vào cuộc chiến. Một quyền tung ra, đế quang quanh thân lóe lên, vững vàng giáng xuống thân Vô Thường. Phất! Huyết nhục nát tan giữa thiên địa, dưới một quyền của Thạch Thanh Vân, đạo văn bên ngoài thân Vô Thường trực tiếp bị ma diệt. Đúng lúc y còn muốn tung thêm một quyền nữa, triệt để chôn vùi hắn, một luồng ánh sáng kinh khủng trong nháy mắt bắn nhanh tới. Thạch Thanh Vân khẽ dịch bước chân, trong nháy mắt xuất hiện cách đó vạn dặm, y liền thấy đạo trục đang vận chuyển trên đỉnh đầu y bị một kẻ mặc áo đen công phá. Y nhìn về phía phương hướng tia sáng bắn ra, cung đế đang cầm một cái bình trong tay bước tới. Thần niệm y vừa chạm vào cái bình đó, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức tà ác cực hạn, sắc mặt cũng không khỏi hơi trầm xuống. Còn cung đế bên kia, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, Thạch Thanh Vân thế mà tránh thoát được công kích từ tổ khí phát ra. Sát ý trong mắt hắn càng ngày càng nồng đậm. Tiểu tử kia, địa ngục không cửa mà ngươi cứ thích tự chui vào. Nếu đã vậy, thì cứ chặt đầu đi. Nói rồi, cái bình trong tay hắn trong nháy mắt phóng đại, bắn ra từng sợi hắc khí, rơi vào thân tất cả tiên vương dị vực đang có mặt. Vô Thường, kẻ có thân thể bị đánh nát, dưới sự trợ giúp của hắc khí kia, tốc độ khôi phục huyết nhục tăng nhanh, tản ra một luồng uy thế kinh khủng hơn. Đôi mắt hắn hoàn toàn bị hắc mang chiếm cứ, trên thân thể cũng hiện ra từng đạo đạo văn đen như mực, cuộn trào một luồng khí tức tà ác đậm đặc. Luồng khí tức này chẳng lẽ là bị hắc khí chiếm cứ tâm trí? Nhưng mà, cũng chẳng sao, bất kể thế nào, hôm nay tất cả các ngươi đều sẽ chết tại đây. Cảm nhận được các tiên vương dị vực thực lực bạo tăng một đoạn, Thạch Thanh Vân trong mắt y trừ chút kinh ngạc ra, đáp lại họ chỉ có chiến ý đang cuồn cuộn tuôn ra. Huyết chiến 3.000 năm. Dù các tiên vương dị vực có hắc ám gia trì, nhưng dưới sự liên thủ của Thạch Thanh Vân và cô tổ, họ không ngừng bại lui, rồi vẫn lạc. Trước thế giới thụ ở dị vực, Thạch Thanh Vân ném ra một thương, đánh bay cái bình màu đen tràn ngập kia, xuyên thủng thân thể côn đế. Y đóng đinh hắn vào thế giới thụ, sinh cơ hắn nhanh chóng trôi đi. Xung quanh hắn, từng tôn tiên vương nằm ngang, khí tức sinh mệnh trên người họ cũng đang nhanh chóng trôi đi. Đạo pháp thần văn vạn pháp bất xâm trên thân vô thường, trong những va chạm không ngừng, đã trực tiếp bị ma diệt sạch sẽ. Thạch Thanh Vân tay cầm nghịch lục, nhìn thế giới thụ khổng lồ xuyên thẳng mây xanh, trong mắt y lóe lên một vòng tinh mang. Đúng lúc y muốn chém vỡ cây thế giới thụ này, y liền thấy từng tu sĩ dị vực cùng nhau đi tới trước mặt thế giới thụ. Trong mắt họ tuy có vẻ sợ hãi, nhưng đó là lấy thân xác máu thịt chắn trước thế giới thụ. Thạch Thanh Vân thấy vậy, trong mắt y chẳng mảy may gợn sóng, nâng cao trường thương trong tay, thu hồi nghịch lục thương, lại một lần nữa đột ngột đâm tới thế giới thụ. Máu nhuộm đầy trời, huyết hoa nổ tung. Trường thương xuyên qua đám người, nghiền nát tất cả, trực tiếp xuyên qua thân cây khô khổng lồ của thế giới thụ. Oanh! Kèm theo một tiếng sụp đổ vang vọng khắp thiên địa, thế giới thụ đổ ầm xuống đất, chợt bị sát lục chi ý đậm đặc quấy nát bấy. Cũng chính vào lúc thế giới thụ sụp đổ, bầu trời đột nhiên nứt toát, trên đại địa cũng trong nháy mắt hiện ra từng vực sâu kinh khủng, trong đó từng sợi khói đen mờ mịt bay ra. Thế giới vốn như tiên cảnh, khoảnh khắc sau liền trực tiếp biến thành cảnh tượng địa ngục. Thạch Thanh Vân cảm nhận được tinh khí bốn phía trong nháy mắt giảm đi một mảng lớn, cũng không nán lại lâu, cất bước rời khỏi đó. Y đi tới chiến trường lúc trước, thần niệm đảo qua liền tìm thấy cô tổ đang nằm trong vũng máu. Thấy lão nửa thân thể bị đánh nát, y lập tức truyền đi từng sợi tiên lực tinh thuần. Huyết nhục đột nhiên tái sinh, khí tức yếu ớt cũng nhanh chóng ổn định lại. Cô tổ chậm rãi mở mắt, một cái nhìn liền thấy khuôn mặt Thạch Thanh Vân, cũng biết mọi thứ đã kết thúc. Khóe mắt lão chợt trào ra những giọt nước mắt nóng hổi, cuộc đời phiêu bạc này cũng đã có thể kết thúc rồi. Thạch Thanh Vân không làm phiền lão, y biết mấy trăm vạn năm qua, cô tổ đã phải chịu bao nhiêu nhục nhã khó khăn. Y lắc đầu, nhìn cảnh tượng sơn hà tan nát, quán khí ngất trời bốn phía, Thạch Thanh Vân cũng không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt. Nhìn thiên đạo dị vực sụp đổ, đại đạo tan nát, lòng y bình tĩnh chẳng mảy may gợn sóng. Tiên lực trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên, đại đạo âm dương vờn quanh người. Y chậm rãi vươn một tay, khép hai ngón lại thành kiếm, chém mạnh một kích về phía sau lưng. Một vòng kiếm mang lập tức vượt qua tầng tầng càn khôn, bay thẳng vào sâu trong dị vực. Nhìn ánh sáng nổ tung kinh khủng bùng lên. Sắc mặt y chẳng chút gợn sóng. Đánh gãy thế giới thụ của nó, ma diệt đại đạo hùng vĩ, dị vực cũng sẽ không còn tồn tại. Khi thấy cự mộc từ từ sụp đổ, y mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, thay vào đó là nhìn về phía một bên khác. Lúc này, nơi đó đang có một luồng huyết sát chi khí bốc lên, như thể vô số ác quỷ đang gào thét. Dù cách vô biên càng khôn, Thạch Thanh Vân vẫn cảm nhận được luồng oán sát khí ngút trời ấy. Dưới sự chăm chú của y, không gian bắt đầu gợn lên từng đợt sóng. Cũng chỉ khoảnh khắc sau đó, y liền thấy trảm thân toàn thân đẫm máu, bước ra từ trong thông đạo không gian. Phía sau y, vết nứt không gian mở rộng, liên kết khắp nơi huyết khí ngút trời của tất cả tộc địa đế tộc. Máu chảy thành sông, xác chết chất chồng trăm vạn. Thạch Thanh Vân thấy từng thân ảnh ngã xuống trong vũng máu. Tất cả tộc địa đế tộc dị vực, lúc này linh mạch đều bị chém đứt, sinh cơ bị ma diệt sạch sẽ. Chủ nhân, đã hoàn thành nhiệm vụ. Trảm thân đôi mắt đỏ thẫm, nhưng khi đi tới trước mặt Thạch Thanh Vân, y vẫn hết sức cung kính mở miệng nói. Bộ dạng đằng đằng sát khí và bộ dạng cung kính lúc này, hoàn toàn tương phản. Thạch Thanh Vân gật đầu, vất ống tay áo. Sát ý nóng nảy trên người trảm thân liền chậm rãi trở nên yên lặng. Một đạo huyết quang lướt qua, trảm thân lại một lần nữa hóa thành một thanh trường kiếm. Chỉ có điều, so với lúc trước, trên thân kiếm giờ có thêm một vòng mạch lạc huyết sắc. Đạo hữu. Cô tổ tự nhiên cũng đã thấy cảnh máu chảy thành sông ấy. Trong lòng lão có nhận thức sâu sắc về sự tàn nhẫn của Thạch Thanh Vân. Tuy nhiên, lão cũng không cảm thấy có gì sai trái. Song phương đều coi đối phương là kẻ thù không đội trời chung, diệt cỏ tận gốc mới là sự kính trọng lớn nhất dành cho kẻ thù. Nghĩ đến ngày xưa tiền bối gia nhập tạch doanh, cũng là có nỗi khổ tâm. Thạch Thanh Vân quay đầu lại, nói với cô tổ. Tất nhiên chuyện dị vực đã hạ màn, chúng ta hãy trở về cửu thiên. Trong giọng y có mấy phần khâm phục. Có thể nội ứng ở dị vực mấy trăm vạn năm, nghị lực và gian khổ ấy không phải người thường có thể tưởng tượng. Mà cô tổ nghe Thạch Thanh Vân nói vậy, thần sắc không khỏi có chút hoảng hốt. Lão chỉ cảm thấy chuyện đang xảy ra trước mắt tựa như mộng ảo, cuối cùng có chút hư ảo. Cửu thiên một đám tiên vương đều không thể chống cự một cổ giới, vậy mà lại sụp đổ dưới tay một người trẻ tuổi như vậy, lão không hoảng hốt mới là lạ. Thạch Thanh Vân đối với điều này cũng không nói thêm gì, vừa cất bước liền biến mất khỏi đó, lao về phía cửu thiên. Thiên địa đảo lộn, thời gian luân chuyển. Khi Thạch Thanh Vân trở về Vân Cung, tin tức dị vực bị hủy diệt liền được lan truyền. Thế nhân đều ca tụng danh Vân Đế, họ cũng thực sự cảm nhận được Thạch Thanh Vân lúc này mạnh đến nhường nào. Ngoài ra, cô tổ cũng được chính danh. Việc lại có thêm một vị cường giả cấp tiên vương gia nhập cửu thiên, mọi người tự nhiên là vui mừng. Thêm một vị tiên vương, nghĩa là thêm một phần chiến lực, mà cửu thiên cũng sẽ an toàn hơn mấy phần. Còn sau khi dị vực bị diệt, nhiều đệ tử lấy Vân Cung làm chủ đã đến dị vực bắt đầu lịch luyện. Vừa là để tôi luyện bản thân, vừa là để tiêu diệt những kẻ lọt lưới. Thạch Nghị, Thiên Tử và những người khác cũng tới tìm kiếm tạo hóa. Tuy rằng thế giới thụ bị Thạch Thanh Vân chém vỡ, nhưng đại đạo pháp tắc ở đó vẫn khá hoàn chỉnh. Hơn nữa, việc bổ sung đại đạo cửu thiên cũng cần thời gian. Nói gì thì nói, rất nhiều người đã đạt được tạo hóa ở dị vực, trong đó đệ tử Vân Cung lại một lần nữa thể hiện uy phong của thế lực đệ nhất cửu thiên. Những sự tích như Chí Tôn Trảm Chân Ngã, Thiên Thần Trảm Hư Đạo mỗi ngày đều đang diễn ra. Mà Thạch Thanh Vân cũng mừng rỡ như vậy, tuy rằng những thứ tốt đã bị y lấy đi, nhưng việc trước đây chỉ chém giết cao tầng dị vực cũng có sự cân nhắc từ phương diện này. Thời gian trôi qua ung dung, với sự trợ giúp tài nguyên từ hai cổ giới, tu vi của các tu sĩ cửu thiên cũng gia tăng 10 phần nhanh chóng. Tại một nơi sâu thẳm xa xăm, Thạch Thanh Vân ngồi khoanh chân ở hư không vô tự, phía sau y đế qua ngưng kết, như một thánh nhân từ viễn cổ bước tới, khí thế hùng vĩ trấn áp tất cả. Huệ cô không biết xuân thu, thoát cái đã mấy ngàn năm trôi qua. Y nói, cũng đã đến lúc giới môn mở ra. Theo tiếng nói rơi xuống, thân hình y liền xuất hiện ở lối đi thông với tiên vực. Nhìn thông đạo trước mặt tràn đầy phong ấn, y nhấc chân một bước, tất cả phong ấn đều tùy theo giải khai. Thạch Thanh Vân bước một bước xuống nơi lưỡng giới giao nhau, đưa tay vung lên, một tia đế quang bay ra, trong nháy mắt phá vỡ phong ấn y đã để lại ngày xưa. Và theo phong ấn mở ra, một nhóm người, đương nhiên là xuất hiện trước mặt Thạch Thanh Vân. Thông đạo vừa mở ra, đồng loạn liền thấy Thạch Thanh Vân, chẳng qua so với vạn năm trước, uy thế của y lại mạnh hơn mấy phần. Trên thân y tản ra đế quang, tựa như đạo tắc vĩnh hằng bất diệt, khoác lên người Thạch Thanh Vân, lộ ra vẻ uy nghiêm tột cùng. Xin ra mắt tiền bối. Xin ra mắt tiền bối. Cảm nhận được uy thế sâu không thấy đáy của Thạch Thanh Vân, đông đảo tiên vương tiên vực đồng loạt hô tiền bối với y, cho y đủ mặt mũi. Những kẻ lúc trước từng có vướng mắc với Thạch Thanh Vân, lúc này cũng chỉ có thể ăn nói khép nép. Còn phía sau họ, các thiên kiêu tiên vực, sự khinh bỉ và ý khinh thường đối với cửu thiên trước kia, cũng theo sự cúi đầu của tiên vương nhà mình mà tan vỡ. Nhìn thân ảnh bị hỗn độn khí bao phủ kia, họ cảm thấy một sự kính sợ từ sâu trong nội tâm. Đặc biệt là khi họ thật sự bước vào cửu thiên, vẻ sợ hãi thán phục ấy càng thêm nồng đậm. Thiên địa tinh khí thật nồng đậm. Đại đạo cũng nồng đậm đến vậy. Hơn cả giới ta. Không phải nói cửu thiên là một nơi lụi bại sao? Sao đại đạo quy tắc rõ ràng thế này, chỉ có tiên vực thịnh vượng nhất mới có thể sánh bằng. Còn các tiên vương kia thì nhìn sâu xa hơn. Ánh mắt họ đảo qua, liền thấy những thi thể tiên vương bị trận pháp câu thúc, chôn dưới đại địa cửu thiên. Nhìn từng thi thể tiên vương uy thế bất phàm, lại bị không ngừng tước đoạt đạo cơ, hòa vào thiên địa, trong lòng họ không khỏi sinh ra vẻ lạnh lẽo. Khi nhìn về phía Thạch Thanh Vân, sắc mặt họ cũng trở nên mất tự nhiên. Tác phẩm vĩ đại như vậy, quả thật vượt xa tưởng tượng của họ. Đồng thời, đối với Thạch Thanh Vân, trong nội tâm họ cũng càng ngày càng cung kính, họ cũng không muốn trở thành một khối chất dinh dưỡng tẩm bổ cửu thiên. Thạch Thanh Vân tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng họ. Sau khi đơn giản dặn dò mấy câu, y liền giao họ cho Tố Vấn và những người khác. Có một tôn cự đầu như vậy đến tiếp đãi, nhóm người tiên vực đương nhiên không có ý kiến gì. Và theo sự hiểu biết ngày càng sâu sắc, họ chỉ cảm thấy cửu thiên lúc này thật lạ lẫm. Tất cả những gì họ chứng kiến dọc đường đều không ngừng làm mới nhận thức của họ về cửu thiên. Vốn cho rằng có một tôn vô thượng như Thạch Thanh Vân đã là nghịch thiên, trong lòng họ sớm đã có chuẩn bị. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy nội tình của cửu thiên, họ chỉ cảm thấy như trong mộng. Nội tình cửu thiên lúc này không hề thua kém tiên vực, thậm chí còn ẩn ẩn có phần vượt trội. Thần niệm đảo qua, họ cảm ứng được trong cửu thiên có mấy tôn cường giả cấp tiên vương. Và việc có một vị đã bước vào cảnh giới vô thượng gối không, đối với họ mà nói là một đả kích không nhỏ. Không ngờ cửu thiên lại còn có một vị vô thượng khác. Các tiên vương tiên vực trước kia từng thất vọng vì không thể luận đạo cùng Thạch Thanh Vân, lúc này nội tâm họ lại một lần nữa háo hức. Họ vô cùng mừng rỡ luận đạo cùng mọi người cửu thiên. Còn thế hệ trẻ tuổi, đúng lúc nhiệt huyết mãnh liệt, đương nhiên ai cũng chướng mắt ai, mỗi ngày đều có thể thấy bóng dáng họ trên lôi đài. Lại ngàn năm thời gian vội vàng trôi qua, lưỡng giới cũng đã lập xuống nhiều lời thề, khi đại kiếp đến, sẽ tương trợ lẫn nhau. song phương cũng vì thế mà qua lại lẫn nhau. Phía tiên vực, khi biết dị vực bị Thạch Thanh Vân tiêu diệt, họ liền vô cùng thống khoái lập lời thề. Thời gian vội vã, giới hải chi loạn đã gần kề cửu thiên. Và ngày này, bất kể là cửu thiên, tiên vực, hay các tiên vương đại giới khác, trong lòng họ đều sinh ra một sự cảm ứng khó hiểu. Họ nhao nhao nhìn về mọi phương hướng. Ở nơi đó, một bóng người từ trong hư không bước ra, mang theo kiên nhẫn thân chứng đạo. Y mang theo âm dương mà đến, vì âm dương mà thành danh. Tất cả tu sĩ tu được đạo âm dương trong thế gian, tu vi cũng không hiểu mà đề cao một cấp bậc. Và trong lòng họ cũng có một ý nghĩ, đó chính là, đỉnh âm dương đã có người leo lên bảo tọa. Âm dương bất diệt, đạo quả không hủy, thân này trường tồn. Thạch Thanh Vân đứng bên ngoài Trường Hà thời gian, bước một bước. Trường Hà dưới chân y như một bức tranh trải ra. Trên đó, y thấy được hành trình của chính mình. Tâm niệm khẽ động, những thân ảnh trên Trường Hà liền chậm rãi tiêu tán. Chư thiên như một bức tranh, y đã phá vỡ để bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế. Đồng thời, y cũng cảm ứng được ba đạo ánh mắt đang nhìn về phía mình, trong lòng y đã biết đại chiến không còn xa nữa. Đồng thời, trong cửu thiên, những người thân cận với Thạch Thanh Vân, hình ảnh khuôn mặt y trong đầu họ ngày càng trở nên mơ hồ. Chỉ cần trong lòng có ý niệm muốn dò ngó, lập tức sẽ có một cảm giác đại nạn lâm đầu. Thương Nguyên và các tiên vương khác đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì, từng người sắc mặt đều đỏ bừng lên. Phá vương thành đế. Phá vương thành đế. Chủ thượng thật sự đã làm được. Ha ha ha, Thạch Thanh Vân chậm rãi bước xuống từ bức tranh chư thiên, đi tới bên cạnh Mạch Cách. Nhìn Mạch Cách đã tiến vào chuẩn vương, sắc mặt y chẳng chút gợn sóng. Khi Mạch Cách tháo mặt nạ xuống, một khuôn mặt y hệt Thạch Thanh Vân liền lập tức hiện ra. Ngươi muốn ta làm thế nào? Mạch Cách nhìn Thạch Thanh Vân, trong mắt có vẻ hoang mang. Mặc dù hắn được Thạch Thanh Vân sáng tạo ra, nhưng tâm niệm hai người lại không tương thông. Đây là thứ chứa đựng quá khứ và cả tương lai của ta. Thạch Thanh Vân cũng không nói nhiều lời thừa, trực tiếp lấy ra một hạt châu màu hỗn độn, giao cho Mạch Cách. Không đợi Mạch Cách mở miệng, y tiếp tục nói, âm dương bất diệt, bất luận thế sự biến thiên, ta đều sẽ bước ra từ trong âm dương. Cầm nó đi đi, đến quá khứ hay đến tương lai cũng tốt, hãy bảo vệ nó thật tốt. Đại chiến tương lai sẽ vô cùng gian khổ, còn những điều khác, ngươi không cần biết. Mạch Cách nghe vậy, trong lòng cũng biết tầm quan trọng của hạt châu này. Thạch Thanh Vân nghĩ nghĩ, khoát tay. Bức tranh chư thiên trải ra, y từ trong đó lấy ra một đoạn cảnh tượng giao cho hắn. Trên đó rõ ràng là kinh nghiệm của Thạch Hạo, y cũng giao luôn cho Mạch Cách. Ngẩng đầu lên, ở nơi cuối cùng của thời gian, y thấy Thạch Hạo. Hai người không nói lời nào, gật đầu ra hiệu cho nhau, rồi đều đưa mắt nhìn lên người Mạch Cách. Gọi tên của ta, sẽ có đáp lại. Đi thôi. Y gọi vạn đạo thần đỉnh ra, một tia tiên đế vĩ lực rơi vào trên đỉnh. Sau khi đưa Mạch Cách vào trong đỉnh, y liền lưu đầy hắn tới bên ngoài thời gian, tài nguyên bên trong đủ để hắn tu luyện. Kỷ nguyên này từ đây thiếu đi một Mạch Cách, còn ở thời đại già thiên, lại có thêm một kẻ mê cùng Hoang Thiên Đế và Vân Tôn. Hắn gặp ai cũng kể chuyện hai người trưởng thành, kể câu chuyện hai người nghịch thiên thành tiên. Không ai biết hắn từ đâu tới, cũng không biết thân phận hắn. Chỉ biết hắn đã kể chuyện hai người ấy khắp các thời đại. Lão quái à, ngươi nói hai người kia thật sự tồn tại sao? Diệp Phàm ngoáy ngoáy tai, quay sang lão già hom hem lưng cổng cái đại đỉnh, điên điên khùng khùng kia, vô cùng nghi hoặc hỏi. Hắc hắc, thật thật giả giả, hư hư thật thật, là âm là dương. Ngày khác chính ngươi đi mà xem chẳng được sao? Ha ha ha, Diệp Phàm nhìn bóng người kia, trực tiếp xuyên qua trận pháp mà nhiều tiên đài đại năng bày ra, biến mất khỏi đó. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn lại một lần nữa bắt đầu đường chạy trốn. Đuổi. Dù là lão quái nhân đó cũng không bảo vệ được ngươi. Nhìn lão quái nhân biến mất, các tu sĩ tiên đài mới lớn tiếng nói với Diệp Phàm. Mà Thạch Thanh Vân sau khi tiễn Mạch Cách đi, liền đi tới bên cạnh ma nữ. Mà ma nữ cũng biết ý định của phu quân mình, không can dự vào lựa chọn của y, chỉ an tĩnh ở bên cạnh y ngược lại là đã khiến nàng phải chịu ủy khuất, lâu vậy mà ta vẫn chưa từng làm cho nàng một buổi tiệc cưới. Thạch Thanh Vân thấp giọng nói bên tai ma nữ. Trong giọng y có một vòng xin lỗi khó tả. Chỉ cần ở cùng với chàng, mọi thứ đều là tốt nhất. Nàng nói. Đợi chàng trở về, chúng ta hãy tổ chức một hôn lễ thật lớn nhé. Nghe vậy, ký ức trong đầu Thạch Thanh Vân cuồn cuộn, y lập tức nhớ đến lời hứa mình đã lập khi từ biệt ở hạ giới ngày xưa. Chỉ có điều, lúc này lại là đổi người. Được. Ngàn năm thời gian như nước chảy, khẽ lướt qua đầu ngón tay. Trên đại điện tráng lệ, nhiều tiên vương, chân tiên của cửu thiên đều tụ tập ở đây. Thạch Hạo, Thiên Tử, Thương Nguyên và những người khác đều đưa mắt nhìn Thạch Thanh Vân đang ngồi ở vị trí thượng thủ. Chư vị, không lâu nữa ta sẽ đi xa, tất cả cửu thiên xin giao phó cho các ngươi. Thạch Thanh Vân kể cho họ nghe mọi điều có thể sẽ đến, để họ sớm tính toán. Ta sẽ ở phía trước chờ các ngươi, hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng đuổi kịp bước chân của ta. Y đưa mắt nhìn Thạch Hạo và mọi người, trong mắt có vẻ chờ đợi. Thiên Tử, Thạch Nghị và những người khác nghe vậy, cũng đưa mắt nhìn Thạch Hạo. Lúc này Thạch Hạo, sau khi thanh toán ân oán với các tiên vương tiên vực, cũng đã bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh. Nếu nói có người có thể đuổi kịp bước chân Thạch Thanh Vân, vậy thì không ai khác ngoài Thạch Hạo. Trước sự chờ đợi của mọi người, Thạch Hạo cũng trịnh trọng gật đầu đồng ý, trong mắt hắn có lòng tin tuyệt đối. Vậy thì, chư vị y nói. Đạo ngăn còn dài, ta sẽ ở phía trước chờ các ngươi. Thạch Thanh Vân cuối cùng liếc nhìn ma nữ một cái, rồi thân hình y bước vào trong trường hà thời gian. Y đi qua đê đập, thân hình dần ẩn vào giới hải. Và trên đê đập cũng lại thêm ra một hàng dấu chân nhàn nhạt. Một cuộc thanh toán sắp bắt đầu. Y rơi xuống trên giới hải, nhìn bóng đêm hùng vĩ tràn lan tới. Chỉ là một tay áo vung lên, y đã đẩy lùi hắc ám trăm ngàn vạn dặm, giữ lại một phần quang minh cho giới hải. Nhiều tiên vương đang chờ đợi bị bóng tối ăn mòn, nhìn thấy cảnh tượng này đều có chút ngây người. Nhưng khi cảm nhận được khí tức của Thạch Thanh Vân, họ liền hiểu ra tất cả. Từng người đều kích động quỳ xuống đất bái kiến Thạch Thanh Vân. Bái kiến đế giả. Bái kiến đế giả. Từng tiếng hô vang vọng tận trời, dội lại trên giới hải. Thạch Thanh Vân cũng dưới ánh mắt tiễn biệt của từng vị tiên vương giới hải, đi về phía trung cực cổ địa, đi về phía một nơi khác của giới hải. Trên đường đi, y cũng gặp được rất nhiều lão ngoan đồng, đều là những tiên vương đến từ vô số kỷ nguyên trước kia. Họ đều ở nửa sau giới hải, là những kẻ hành hương thành tín, vì phá vương thành đế mà cam nguyện hiến dâng tất cả của chính mình. Thân hữu, cố hương của họ đều đã chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Thế gian này, trừ con đường thành đế ra, họ không còn gì để cầu. Đối với điều này, Thạch Thanh Vân cũng không đánh giá nhiều. Cũng không biết đã đi bao lâu, y cuối cùng cũng gặp được cổ điện ẩn hiện trong bóng tối, nơi hòa hợp với khí tức hắc ám kia. Vừa lên bờ, y liền thấy một bên đang có một đống thi cốt chất chồng, trên đó thiêu đốt vạn vạn năm đạo hỏa bất diệt. Từ sự lay động của ngọn lửa, y cảm nhận được một luồng khí tức đau buồn. Thạch Thanh Vân vươn tay, nghịch lục chậm rãi hiện lên. Y nắm chặt bán thương, sát ý ngút trời lập tức cắt ra hắc ám bốn phía. Cũng chỉ khoảnh khắc sau khi Thạch Thanh Vân triển lộ sát ý, một đạo âm thanh phiêu phiêu miểu miểu truyền vào tai y, kẻ hành hương từ bên kia biển mà đến, một bước một lạy. Giọng nói vang lên. Vì sao lại mang theo sát ý mà đến? Thạch Thanh Vân sắc mặt nhàn nhạt, chậm rãi mở miệng nói, âm dương hai đạo ta vi tôn, chiến khắp cổ kim vô địch thủ. Từ xưa hai đế không gặp gỡ, ta vi tôn rồi sẽ không đế vương. Theo lời y vừa ra, cổ địa vốn tĩnh mịch, trở nên càng thêm bị đè nén. Càng rỡ. Theo ba đạo âm thanh đồng thời vang lên, một cuộc đại chiến cũng diễn ra tại cổ địa. Chiến cuộc diễn biến ra sao không ai biết được, chỉ có đạo hỏa tuyên cổ bất diệt kia chứng kiến tất cả. Còn chư thiên cường giả, dù không biết tình hình cổ địa, nhưng từ hắc ám bạo động kia, cũng có thể đoán được đôi điều. Từ khi Thạch Thanh Vân tiến vào trung cực cổ địa, hắc ám liền lập tức xâm lấn chư thiên. Đối mặt đông đảo hắc ám tiên vương, dù có rất nhiều cự đầu, họ cũng có vẻ hơi giật gấu vá vai. Nếu không có sự trợ giúp của tiên vương tiên vực, cửu thiên sớm đã bị công phá. Tuy nhiên, dù vậy, cũng có rất nhiều tiên vương chết trận. Hắc ám xâm lấn 6.000 năm. Thương nguyên thiêu đốt tất cả, chém ra mọi thứ, tiêu diệt ba tôn cự đầu, tự thân bước vào vô thượng, nhưng vì khí lực kiệt quệ, đã chết trước đê đập. 7.000 năm. Tố Vấn dương cánh, hai cánh mở rộng 8 vạn dặm, bảo vệ cửu thiên, dùng uy thế vô thượng này chống cự công kích của tiên vương vô thượng hắc ám. Đạo khu y vỡ vụn, nguyên thần vĩnh tịch. 10.000 năm. Thiên tử đột phá bước vào cự đầu, một mình đối đầu ba tôn tiên vương hắc ám. Chiến đến thế giới thụ tan nát, hắn thiêu đốt bản thân mang đi ba vương, thiên tử chết. 13.000 năm. Thạch Nghị, trùng đồng diễn đạo, bước vào cự đầu. Sau đó vì cứu Thạch Hạo đang lâm vào hiểm cảnh, hắn hiến tế bản thân, chết trước đê đập. 2.000 năm. Năm tôn tiên vương cự đầu còn lại của Thạch Thanh Vân, nhao nhao vẫn lạc. 2.500.000 năm. Ma nữ nói kính chiếu rọi cổ kim. Từng tôn tiên vương đã chết bước ra từ trong kính, nơi đây nở rộ sự huy hoàng cuối cùng. Ma nữ cũng cùng nở rộ. 3.000.000 năm. Thạch Thanh Vân và một đời thiên kiêu cũng đều vẫn lạc trong từng trận chiến đấu. Thạch Hạo nhìn cả thế gian đều im lặng, khắp nơi đều nhuộm máu huyết thân hữu. Dưới sự quyết tuyệt, hắn bước thêm một bước trên con đường. 3.000.000 năm thời gian, chư tiên vương dùng máu thịt ngăn cản hắc ám trước đê đập, cuối cùng đã nghênh đón vị đế giả thứ hai. Loạn lạc chỉ này, người xưa không trở về. Bên kia biển, trung cực cổ địa, không còn thấy vinh quang ngày xưa. Thạch Thanh Vân chậm rãi đi về phía Cửu Thiên. Phía sau y, ba tôn cường giả chuẩn đế đã bị đóng đinh trong hư không ta nát của cổ địa. Nghịch lục trên thương bùng lên tia sáng. Ba vạn năm chiến đấu không ngừng, đạo pháp của y đã bước vào cảnh giới cao nhất, một thân đạo hạnh đã nhập minh minh chi tế. Chư thiên như vẽ, mà y đã bước ra từ trong tranh. Y bước một bước, bức tranh thu lại, trực tiếp xuất hiện trên Cửu Thiên. Nhìn Cửu Thiên đã được Thạch Hạo khôi phục thành nguyên dạng, sắc mặt Thạch Thanh Vân cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Tố Vấn, Thương Nguyên, Ma Nữ và các cường giả tiên vương khác được chiếu rọi ra, cũng đều cảm nhận được sự trở về của Thạch Thanh Vân. Còn Thạch Hạo, sớm đã xuất hiện bên cạnh Thạch Thanh Vân. Ngươi đã trở về. Thạch Hạo nói. Ta đã trở về, các ngươi vất vả rồi. So với ngươi, không tính là vất vả. Mọi thứ đã qua, hành trình mới đã bắt đầu. Vạn năm sau khi Thạch Thanh Vân trở về, hôn lễ của Thạch Thanh Vân và Ma Nữ bắt đầu. Lần này, cũng như lần trước, y đã toại nguyện đến đúng nơi hẹn. Một hôn lễ mà chư thiên đều biết, cả thế gian đều vui mừng, đã bắt đầu trên Cửu Thiên. Và vạn năm sau đó, Thạch Hạo cùng Thạch Thanh Vân quyết định lên Thượng Thương, truy tìm bí mật cuối cùng, nơi phát nguyên của tất cả hắc ám. Còn Tôn Tiên Đế kia, đã sớm bị hai người giải quyết từ hai vạn năm trước. Trên lối vào thông lên Thượng Thương, Thạch Hạo một kiếm chém đứt vạn cổ, Thạch Thanh Vân một thương đánh gãy cổ kim. Cuối cùng, sau khi liếc nhìn thế giới này, họ liền mang theo các cường giả tiên vương thu được từ giới hải, đi vào Thượng Thương. Tại một nơi sâu trong rừng trúc, có ba căn phòng trúc nhỏ. Ma Nữ trên mặt mang theo nụ cười, ngồi trên một tấm ghế đá. Trong lòng nàng, một đứa bé con đang chớp đôi mắt trong veo như nước nhìn nàng. Mẫu thân, cha thật là đi đánh những kẻ rất xấu sao. Ma Nữ nghe vậy, xoa xoa đầu tiểu gia hỏa. Cha con là đại anh hùng tuyệt thế vô song, muốn xua đuổi tất cả kẻ xấu mà. Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật đầu, nói với Ma Nữ, con sau này cũng muốn làm đại anh hùng, đánh kẻ xấu, giống cha bảo vệ mẫu thân. Nghe lời nói ngây thơ chất phác như vậy, nụ cười trên mặt Ma Nữ không giảm, đôi mắt nàng lại dời về phía thương khung. Trên trường hà thời gian, nàng thấy được bóng dáng kia. Ta sẽ chờ chàng trở về. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.